Hải bực mình, tức thật, Flyred con làm phép đi. Murad vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Flyred yểm phép, làm một giây bằng 1000 năm. Thanh kiếm của Hải bắt đầu dì xét dần, cách chương.